Chương 2929, 3193 Nguyệt Hắc Phong Cao Đêm. Mặc dù cách Biên Tắc còn cách một đoạn, thế nhưng ở mấy năm liên tục tới nay bị tàn phá bởi chiến tranh dưới áp lực, kế Huyền Tường thành cao vót, mặt trên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có một con bộ đội tinh nhuệ đang qua lại tuần tra. Hơn nữa, từ một nơi bí mật gần đó, còn có các loại cơ quan bảo đảm người ngoài thành muốn len lén leo đến trong thành không sẽ là nhất kiện đơn giản sự tình. Chỉ bất quá, đây hết thảy, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, lại không có bao nhiêu tác dụng. Thân là thiên tri võ tướng chính hắn, rất dễ dàng liền từ trên tường thành, vượt qua đi ra ngoài, hơn nữa, còn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, tuy là hắn biết, đây là Lưu Ngu kế sách có khả năng cũng không lớn. Thế nhưng cẩn thận hắn vẫn mở ra gì nệ gẳng, bảo đảm từ đầu đến cuối cũng không có người dám thị hành động của mình sau đó, lúc này mới thận trọng ly khai Kế Huyền, hướng phía cách đó không xa trường đỉnh thẳng đến đi. Qua không có bao lâu thời gian, hắn liền đi tới trường đỉnh bên này. Bốn phía đều là trống trải hoang nguyên, gió lạnh gào thét, xa xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng lang gào thét, thế nhưng thoáng qua rồi biến mất. Hoàn cảnh như vậy, không có khả năng giấu xuống tới bao nhiêu người. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng an tâm một chút. Hắn nhìn về phía trường đình ở giữa, nơi đó, đã có một người đang chờ hắn. Bởi khoảng cách hơi xa, cho nên Lâm Thiên Diêu thấy không rõ lắm hắn tướng mạo, nhưng là từ cái kia hùng tráng thân thể cùng như kiếm nhất một dạng lối đứng không khó suy đoán ra tới, cái này nhân loại, nói vậy cũng là ngựa chiến hạng người. Lâm Thiên Diêu đi tới, mở tối dưới ánh trăng, hắn xem rõ ràng phía trước người kia tướng mạo. Đó là một cái đại hán trung niên, người khoác vừa dày vừa nặng da thú, tại nơi vừa dày vừa nặng da thú phía dưới, cả người có vẻ hơi mập mạp. Thế nhưng, cái kia một đôi con mắt, cũng là hàn quang bắn ra bốn phía, để người ta biết, cái này không phải một cái dễ đối phó người. Ha ha, giám sát ngự sử đại nhân, quả nhiên vẫn là tới rồi. Cái kia đại hán trung niên nhìn toàn thân áo đen, đầu đội mặt nạ đồng xanh Lâm Thiên Diêu cười vang nói. Ngươi, chính là công tôn toàn đại nhân Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn có thể đủ nhận thấy được, chung quanh đây cũng chẳng có bao nhiêu người. Công tôn toàn lá gan lớn như vậy, cũng dám chỉ đem lấy mấy người như vậy. Liền quá tới gặp mình hắn nếu biết mình là Lâm Thiên Diêu, cũng biết, liền mấy người như vậy, căn bản không đặt ở trong mắt của mình. Công tôn toàn đại nhân, là nào đó huynh trưởng. Mỗ là công tôn uyên, hôm nay, là phụng đại ca ta ý tứ qua đây, cùng giám sát ngự sử đại nhân gặp mặt một lần. Đại hán kia nhìn Lâm Thiên Diêu, thu lại nụ cười, chậm rãi nói rằng. Không phải công tôn toàn Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, chỉ bất quá, rất nhanh thì bình thường trở lại. Coi như là kiêu hùng như công tôn toàn người như vậy. Chỉ sợ cũng không dám ở vào thời điểm này chỉ đem lấy mấy người liền dám cùng chính mình gặp mặt. Thiên tri chấn thủ giả, mình cũng dám giết, nếu không phải cẩn thận chọc giận chính mình, bị chính mình giết đi. Cái kia công tôn toàn, chỉ sợ là ở dưới cửu tuyển cũng không có cách nào an bình. Lá gan của ngươi không nhỏ, liền mang theo mấy người như vậy, liền dám đến nơi đây. Ngươi cũng biết, Lưu Ngu đại nhân hiện tại đang ở đầy thế giới tìm tội trạng của các ngươi A thân là tướng quân, tự y dơ y vi chi, cái này tội danh nhưng không nhẹ. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, công tôn Nguyên ăn mặc là đại hán tướng quân mịch có cho phép mặc quần áo. Điều này nói rõ, hán chính là một cái chấn thủ nhất phương tướng quân. Nào đó hôm nay tới đây Kế Huyền, chính là bởi vì công vụ, quan trên có mệnh lệnh, như thế nào coi là làm tự ý dơ y vi chi huống hồ, giám sát ngự sử đại nhân uy danh, nào đó cũng là biết đến. Cho dù mang nhiều người hơn nữa, nếu như giám sát ngự sử đại nhân đối với nào đó nổi lên sát tâm, chẳng phải cũng là vô ích sao đại hán kia cười cười, sau đó. Lời nói xoay chuyển, lập tức tiếp lấy nói ra, nói đến gan lớn, ngược lại là giám sát ngự sử đại nhân xác thực là dọa huynh đệ ta nhóm giật mình đây. Ở nơi này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, đại nhân ngài không phải thành thành thật thật ở lại Lạc Dương, cho dù đi U Châu Lâm Thiên Diêu vẫn nhìn hắn nói chuyện, cũng không cắt đứt hắn. Mà công tôn Nguyên nói đến đây, cười hắc hắc một tiếng, mới có tiếp lấy nói ra, đại nhân, ngài cũng biết, hiện tại võ tướng tháp bên kia, đã xuất động tinh nhuệ nhất chấp pháp đội đi đối phó ngài A lại nói tiếp, đại nhân. Ngài mực có thật là dũng khí khả ra. Loại thời điểm này, lại vẫn dám đan thương thất mã qua đây, thật là nghệ cao nhân gan lớn a chấp pháp đội đó là cái gì quỷ Lâm Thiên Diêu trong lòng nhảy một cái, thế nhưng cũng không có quá coi là chuyện to tát. Chỉ là, công tôn Nguyên nói lời này, chẳng lẽ là ở uy hiếp chính mình sao Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm công tôn Nguyên, phát hiện vẻ mặt của hắn ở dưới ánh trăng, là cao thâm khó lường như vậy. Hắn nhớ muốn, lúc này mới lên tiếng nói ra, nếu như công tôn Nguyên tướng quân hơn nửa đêm tìm ta qua đây, chính là vì nói những lời này nói. Như vậy, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Ai, giám sát ngự sử đại nhân đừng có sốt ruột, mới vừa rồi những lời này, chỉ là vui đùa. Thật không dám đầu giếm, ta mặc dù chỉ là nhóm người võ tướng, thế nhưng ta rất sớm phía trước đã không quen nhìn võ tướng tháp. Ta đại huynh cùng ta cũng là bình thường. Khác địa phương không dám nói, thế nhưng ở U Châu, nếu như hắn võ tướng tháp muốn làm sàng làm bậy, còn là muốn nhìn chúng ta một chút huynh đệ có đáp ứng hay không lời này, Lưu Ngu cũng không dám đối với hắn nói như vậy, Công Tôn Nguyên lại lòng tin tràn đầy hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói như thế. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trầm mặc. Hắn biết, Công Tôn Toản ở U Châu thế lực rất lớn, chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, hắn thế lực, dĩ nhiên cực lớn đến trình độ như vậy, liền U Châu võ tướng tháp, đều muốn xem sắc mặt của hắn hành sự mặc dù có khoa đại nhân tố, thế nhưng Công Tôn Nguyên dám nói lời này, trong lòng, tất nhiên vẫn là có mấy phần phấn khích. Mà Công Tôn Nguyên nói ý của lời này, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu. Đây là đang ám chỉ Lâm Thiên Diêu, muốn ở U Châu bình an, tốt nhất vẫn là cùng huynh đệ bọn họ hai cái, nhiều hơn thân thiện. Đây cũng chính là Lâm Thiên Diêu tới được ý tứ, chỉ bất quá, đang cùng Công Tôn huynh đệ thân cận phía trước, Lâm Thiên Diêu còn muốn biết, Công Tôn Toản trong lòng đến cùng đánh ý định gì. Công Tôn tướng quân, nếu là có tâm tương trợ, tại hạ ở U Châu, tự nhiên không cần lo lắng võ tướng tháp nanh bước. Chỉ là, không biết, Công Tôn tướng quân, nên như thế nào, mới bằng lòng xuất thủ, tương trợ tại hạ đâu đây là một cái giao dịch, Lâm Thiên Diêu muốn biết, Công Tôn Toản, đến cùng muốn tử đã biết bên trong được cái gì.